Người mặc bạch bào, dáng vẻ không ngang ngược như trong ảnh chân dung mà lại có loại khí chất nho nhã. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, phải bình tĩnh, thiên đế có độ thiện cảm tam tinh với hắn, có lẽ sẽ không hại hắn. Thiên đế mỉm cười, Hàn Tuyệt, khi trẫm sai Thiện Nhi đối phó ngươi đã để hắn toàn lực ứng phó. Ôm quyết tâm giết ngươi để đấu với ngươi. Hàn Tuyệt trầm mặc, lẳng lặng nhìn thiên đế, trẫm cũng không muốn hắn giết ngươi thật, chỉ muốn nhìn xem tiềm lực của ngươi lớn tới mức nào. Mà ngươi cũng không phụ sự kỳ vọng của trẫm. Nụ cười của thiên đế rất hòa ái, cũng không khiến hắn cảm thấy áp bách. Hàn Tuyệt vô cùng kinh ngạc hỏi, ngài kỳ vọng ta? Thiên đế chắp hai tay sau lưng, cười nói, ngươi rất không đơn giản, thứ ngươi tu không phải Thái Ất Đạo, lại có khả năng hấp dẫn không ít người có đại khí vận. Ngay cả Tảo Ba Tinh sao chổi của thiên đình ta cũng bái ngươi làm sư. Có lẽ ngươi có mệnh số ngay cả trẫm cũng không nhìn thấu. Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, nghĩ lại, cũng bình thường, thiên đế là tồn tại bực nào, sao có thể không nhìn thấu căn nguyên của Tô Kỳ? Có phải ngươi sợ phiền phức nên không muốn vào thiên đình, vì vậy mới cố ý kéo dài thời gian? Sao có thể? Trẫm đã quan sát nhân quả một đời của ngươi, ít càng thêm ít, số người có quan hệ với ngươi còn ít hơn cả số người một phàm nhân bình thường quen biết trong đời. Trẫm rất hiếu kỳ, vì vậy đã thôi toán nửa đời trước của ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là loại quái thai khổ tu từ bé. Quái thai? Hàn Tuyệt cảm thấy mình vừa bị làm nhục. Thiên đế cười nói, nếu ngươi không muốn gia nhập thiên đình, không muốn bị cuốn vào phiền phức, cũng có thể. Hàn Tuyệt sửng sốt, thiên đế muốn bỏ qua hắn sao? Trẫm để ngươi thế chỗ Xích Vân Tiên, làm tiên quan của mảnh phàm gian này, thế nào? Về phần Xích Vân Tiên, trẫm biết các ngươi có quan hệ không tệ, hắn ta cũng sẽ được thăng phẩm cấp, bình thường sẽ không có thần tiên nào tới quấy rối ngươi. Trên mặt đãi ngộ, trẫm để cho ngươi hưởng thụ tài nguyên tu hành như Thiện Nhi. Đợi ngươi mạnh mẽ lên, ngươi sẽ trở thành vị đại thần tướng thứ hai của thiên đình. Thế chỗ Xích Vân Tiên, Hàn Tuyệt động lòng. Thiên đế tiếp tục nói, ngày thường, ngươi không cần tới Lăng Tiêu Bảo Điện diện thánh, trẫm sẽ tìm người gặp mặt ngươi, nếu ngươi có bất kỳ nhu cầu gì có thể nhờ hắn giúp đỡ. Dù sao trẫm cũng là thiên đế, không thể nào xoay quanh ngươi mãi được. Hàn Tuyệt nghe thấy ý của thiên đế, thận trọng hỏi, ngài muốn giấu ta đi? Đãi ngộ này quá tốt đẹp, rất hợp ý Hàn Tuyệt. Thế nhưng nhìn từ một góc độ khác, thiên đế làm vậy tương đương với tước đoạt thực quyền và danh tiếng của Hàn Tuyệt. Thiên đế bình tĩnh nói, thiên đình nước sâu, thế lực rắc rối phức tạp, trẫm muốn ngươi trở thành người của trẫm chứ không phải người của thiên đình. Ngươi đồng ý không? Hàn Tuyệt không ngốc, đây là vấn đề chọn đổi, nếu hắn cự tuyệt, vậy hắn nhất định phải chết. Huống hồ thiên đế rất có thành ý, cũng không quanh co lòng vòng, rất hợp với khẩu vị của Hàn Tuyệt, theo thiên đế lăn lộn có lẽ sẽ không kém. Hàn Tuyệt nói, đương nhiên ta nguyện ý, nói thật, ta cũng không dám phi thăng vì ta không có chỗ dựa ở thượng giới, mà ta lại không thiếu kẻ địch. Thiên đế cười như không cười nói, ngươi giết hậu thủ bọn chúng lưu lại ở phàm gian đúng không? Chương 265, Đế Thái Bạch, Luân Hồi Thiên Tiên cảnh hậu kỳ, từ nay về sau, trẫm sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho ngươi, ngay cả Chu Tước nhất tộc và Tự Long Tiên Đảo cũng không dám làm khó dễ ngươi nữa. Đương nhiên, ngươi cũng không thể gây chuyện thị phi, trừ phi người khác trêu chọc ngươi, mặt khác, ngươi không thể lan truyền đoạn đối thoại giữa trẫm với ngươi ra ngoài, cũng không thể nói cho Xích Vân Tiên biết, đường đường là chủ của thiên đình còn phải giữ bí mật. Đúng là nước ở thiên đình rất sâu. Hàn Tuyệt gật đầu, yên tâm đi, từ nửa đời trước của ta hẳn ngài cũng quan sát được nhân phẩm của ta. Độ hào cảm của thiên đế với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ hào cảm là tứ tinh. Thiên đế nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một quyển trục, đây là truyền thừa kiếm đạo của thiên đình, hẳn ngươi sẽ thích. Hàn Tuyệt đón lấy quyển trục, vừa định nói chuyện, nhưng khi hắn dương mắt nhìn lên đã không thấy thiên đế đâu nữa. Không hổ là vô lượng đại đế, quả nhiên là tới vô ảnh đi vô tung. Hàn Tuyệt mở quyển trục ra, lập tức nhìn thấy bốn chữ, thông thiên kiếm đạo, trở lại tiên thiên động phủ. Hàn Tuyệt lấy thông thiên kiếm đạo ra bắt đầu tìm hiểu. Tuyệt học có thể khiến thiên đế lấy ra tất, nhiên không phải hàng thông thường. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Hàn Tuyệt trả lời, một loại kiếm đạo, nghe vậy, hai mắt ngộ đạo kiếm sáng ngời hỏi, ta có thể học không? Hàn Tuyệt dương mắt nhìn về phía nàng, hừ nói, chờ ta học trước rồi sẽ dạy cho ngươi, nếu ngộ đạo kiếm có thể biến cường, Hàn Tuyệt cũng rất vui vẻ,